Ninh Mèo Mèo, có những lời chỉ nên nói riêng với nhau thôi. Hiền Vương, Đức Toàn, Lý Vô Đình, xem ra Đức Toàn vẫn chưa đủ mệt mỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ, chết nhịa các chị ơi, đôi chim cu sắp tỉnh tò vò lấy nhau rồi mà tôi chưa biết để xưng hô ra sao. Đành phải trưng cầu dâm ý một xíu à? Chứ yêu thì anh ta xưng chấm, gọi em bé đầy đứng đắn và nghiêm túc là Ninh Trinh Ninh Khanh. Khanh, Nì Nhìn thì xưng thần gọi bệ hạ. Cơ mà yêu rồi thì đôi chim cu có hai kiểu xưng hô cơ. Một là vẫn chấm khanh, thần bệ hạ đứng đắn và tình thú. Thứ hai là xưng hô thân mật là chấm yêu và y ngài. Bệ hạ, vấn đề tới rồi đây. Nếu tôi để Đình Đình xưng chấm gọi em, để Ninh Mèo xưng em gọi ngài thì có quá OOC không? Anh ta thì quê a quân tử để có thể ngả ngớn gọi em người yêu như thế. Còn em bé thì da mặt quá mỏng để xưng em gọi ngài. Chưa kể đặt vào văn cảnh nó kỳ cục và hơi green nữa, OOC ngang ngửa thoại bản của Hiên Vương. Phương án thứ hai an toàn và bớt OOC hơn. Cũng bớt hỏ ni hơn, quần, đó là Pi Xà vẫn xưng chấm gọi khanh, Ni Nhinh xưng ta gọi ngài. Bệ hạ, cả hai cách tôi đều thấy chưa ổn lắm, các bà có cao kiến gì thì góp ý nha. Cách chương.